Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, chương 932, trận đấu bắt đầu. Đã như vậy ngươi nhìn phải làm gì? Nhìn lên trước mặt tiền tài. Diệp Vô Thần mở miệng, cái đuôi hồ ly dò dỉ ra tới. Đã như vậy, không sai biệt lắm cần phải thật tốt kiếm lời một bút. Rất đơn giản, nếu như ngươi thua, cho ta rời đi Lâm Khuynh Thành Hoa Khôi. Lâm Khuynh Thành Hoa Khôi, cũng không phải là ngươi có thể nhúng chàm. Ta nói cho ngươi, như cùng ngươi dạng này một cái trong núi lớn đi ra xú tiểu tử. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, tiền tài mở miệng, theo Diệp Vô Thần trở thành Lâm Khuynh Thành Hoa Khôi lời đồn bạn trai thời điểm bắt đầu. Hắn liền đã nhìn khó chịu Diệp Vô Thần, mà vừa mới, nhìn đến Lý Thắng thế mà cùng Diệp Vô Thần cùng một chỗ thời điểm. Không có nhiều lời, đập lên, lần này, hắn muốn để Diệp Vô Thần biết, Lâm Khuynh Thành cũng không phải là hắn một cái nông thôn xú tiểu tử có thể trêu chọc. Điểm này, phi thường trọng yếu, lại là yêu cầu này. Ta có thể nói cho ngươi không muốn tìm phiền phức sao? Ta cùng Lâm Khuynh Thành cái nha đầu kia ở giữa, căn bản không có bất cứ chuyện gì. Nghe đến tiền tài yêu cầu thời điểm, Diệp Vô Thần không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình cùng Lâm Khuynh Thành ở giữa căn bản không có bất cứ chuyện gì. Mà bây giờ, làm sao chả cả đám đều qua tìm đến mình phiền phức. Đối với điểm này, còn thật không biết nên nói cái gì. Quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Không có bất kỳ cái gì sự tình. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối sao? Mà tại trước mặt tiền tài nghe đến Diệp Vô Thần lời nói thời điểm, sắc mặt càng là cười lạnh. Còn thật sự coi chính mình là 3 tuổi tiểu hài tử nha. Không có khả năng. Muốn như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra. Càng thêm không có khả năng. Xin nhờ, mình đã là đại học sinh. Có tốt hay không? Đều đã tay cầm tay cùng một chỗ. Mà bây giờ thế mà còn nói không có. Còn thật sự coi chính mình dễ dàng lừa gạt. Không có khả năng. Vì cái gì ta nói thật? Các ngươi chính là không tin đâu. Nhìn lên trước mặt tiền tài, Diệp Vô Thần bất đắc dĩ buông buông tay. Có lúc, chính mình rõ ràng nói là nói thật. Thế nhưng là không có cách. Bọn họ chính là không tin. Đối với điểm này, còn thật không biết nên nói cái gì. Bịa đặt lung tung. Hiện tại, ngươi có đáp ứng hay không? Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, tiền tài sắc mặt băng lãnh, nghiêm túc, ngươi sẽ không sợ sệt à? Nếu như ngươi thật sợ hãi, như vậy cái này cũng là có thể thông cảm được. Rốt cuộc, ta cường đại, thế nhưng là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Sợ, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc, nhìn lên trước mặt tiền tài, càng là lắc đầu, ta nói, ngươi không phải là hiểu lầm cái gì đi. Chính mình sẽ biết sợ một tên tiểu tử thúi. Thật đúng là buồn cười. Đối với điểm này, Diệp Vô Thần chỉ muốn hung hăng giáo huấn một lần ra hỏa này. Thật là phách lối nha. Đó là Lâm Khuynh Thành. Mà tại tiền tài muốn nói điều gì thời điểm, một đạo thiếu nữ bóng người theo bên cạnh từng bước một đi tới. Mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn, một đôi vớ cao màu đen, dẫm lên màu trắng giày thể thao. Nhìn qua, gợi cảm mà mang theo một vệt tươi mát nhỏ. Mà cái này người, có thể không phải liền là Lâm Khuynh Thành, còn có thể là ai? Chỉ bất quá, lúc này nàng có chút thở hồng hộc, cái trán có một vệt mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bật hơi. Nhìn qua dị thường rung động lòng người, riêng là bộ ngực chập trùng, càng là hấp dẫn một sóng lớn người nhãn cầu, đều hận không thể dán đi lên. Lúc này nàng từng bước một hướng về Diệp Vô Thần đi tới. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vô Thần. Cái nha đầu này là cố ý đi. Tuyệt đối là cố ý. Nhìn lấy tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, từng bước một đi tới Lâm Khuynh Thành, Diệp Vô Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cái nha đầu này, cái này là muốn náo loại nào? Nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ cũng không biết lúc này là phi thường thời kỳ sao? Bi kịch, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Diệp Vô Thần đều có chút thừa nhận chính mình không nhất định có thể gánh vác được. Người chung quanh, như là có thâm cừu đại hận đồng dạng, gấp nhìn mình chằm chằm, quá mức khủng bố đi. Diệp Vô Thần, không nghĩ tới ngươi cũng tới thể đo nha. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt hướng về Diệp Vô Thần từng bước một đi tới Lâm Khuynh Thành. Sau cùng tại Diệp Vô Thần trước mặt dừng lại, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, mỉm cười, nói ra, lần này, Lâm Khuynh Thành còn là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Vô Thần bị nhiều người như vậy vây quanh. Như là nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nhìn qua, dị thường mê người, lần này, sự tình khẳng định chơi rất vui. Đối với điểm này, không khỏi biến đến mong đợi, Lâm Khuynh Thành, thế mà cùng Diệp Vô Thần chào hỏi. Mà ở bên cạnh mọi người thấy hướng về nơi xa đi qua Lâm Khuynh Thành thời điểm, sắc mặt có chút chấn kinh. Lâm Khuynh Thành thế mà chủ động cùng Diệp Vô Thần chào hỏi. Điểm này, là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa mới, Diệp Vô Thần còn nói bọn họ không hề có một chút quan hệ đâu. Mà bây giờ, đều đã chủ động cùng Diệp Vô Thần chào hỏi. Còn không hề có một chút quan hệ. Còn thật cho là bọn họ mắt mù sao? Không có khả năng. Tên tiểu tử thúi này, đáng giận nha. Làm sao ngươi tới? Nhìn lấy Lâm Khuynh Thành trên mặt rực rỡ nụ cười, nhìn đến cái nha đầu này đắc ý bộ dáng, Diệp Vô Thần sắc mặt có chút âm trầm. Cái nha đầu này thế mà tại thời điểm này tới chào hỏi. Cái này nhất định là có chủ tâm. Đối với điểm này, Diệp Vô Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Hiện tại đều đã cắt không đứt, ý còn loạn, thế mà còn tới thêm phiền phức. Đối với điểm này, hắn còn có thể đầy đủ nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tại nhiều người như vậy trước mặt cùng chính mình chào hỏi. Quả thực cũng là tìm đường chết nha. Đây không phải làm sâu sắc giữa bọn hắn hiểu lầm sao? Đối với điểm này, triệt để không biết nên nói cái gì. Ta làm sao không thể tới? Mà tại trước mặt Lâm Khuynh Thành nghe đến, ngược lại mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, hỏi ngược một câu, nhìn qua, nụ cười càng thêm rực rỡ, mà ở trong mắt Diệp Vô Thần, lại là như là giống như ma quỷ. Cái nha đầu này, cái này là muốn làm sự tình nha. Đúng, chờ chút cùng một chỗ trở về sao? Hôm nay là thể đo hoàn tất liền có thể đi, muốn hay không? Chúng ta chờ ngươi, như là nghĩ đến cái gì. Lâm Khuynh Thành sắc mặt càng là rực rỡ, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm, cái nha đầu này, khẳng định là cố ý, khẳng định là cố ý. Không dùng, ta mình có thể trở về. Diệp Vô Thần nhìn đến, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Cái nha đầu này, khẳng định là cố ý. Bằng không, không có khả năng. Ha ha ha, mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt, nhìn về phía bên cạnh tiền tài. Đây không phải tiền tài sao? Ta còn tưởng rằng là ai đây? Diệp Vô Thần, buổi tối, chờ ngươi nha. Nói xong, đối với Diệp Vô Thần khoát khoát tay. Không có nhiều lời. Hướng về bên cạnh rời đi, duy nhất lưu lại, chỉ có mọi người ước ao ghen tị ánh mắt, còn có trong gió lộn xộn Diệp Vô Thần mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.